Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, Phong Mang. 1. Liêu chấp sự hữu lễ. Không dám nhận. Liêu Ứng vội vàng nói. Không biết Liêu chấp sự lần này định ngày hẹn tại hạ. Có thể có chuyện gì? Liêu Ứng cười khổ một tiếng. Nói, trước đây ta từng cùng Dược lão trò chuyện qua. Muốn xin mời Lục Đan Sư hỗ trợ luyện chế một loại nhất phẩm đan dược. Thù lao tự nhiên là ta ngoài ý muốn đoạt được lôi mộc. Bất quá, Lục Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái. Bất quá trước đây không lâu, ta nhưng lại không thể không tiến nhất bát đan viện. Gặp được Khúc Sư cùng Dư Sư. Đồng thời hai vị đan sư nói rõ, có thể giúp ta luyện chế đan dược. Chỉ là đồng dạng cần lôi mộc làm luyện đan thù lao. Cái kia Liêu chấp sự nghĩ như thế nào? Lục Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng. Liêu Ứng không nghĩ tới Lục Trường Sinh đem sự tình lại đi bên này đẩy. Sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói. Như là trước kia không có đi tìm Lục Sư ngài. Ta tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Cùng Khúc Sư, Dư Sư làm lần giao dịch này. Đáng tiếc Lục Đan Sư nơi này. Ta tất nhiên không thể nuốt lời. Nói cho cùng. Ta cũng bất quá là một cái không có ý nghĩa nhỏ chấp sự mà thôi. Lục Trường Sinh gật đầu. Những ngày này hắn không ít hiểu rõ cái này Tam Hà Bang thế lực cơ cấu. Toàn bộ Tam Hà Bang, đường chủ phía dưới chấp sự, có mạnh có yếu, mạnh mẽ, như Liễu Chiêm Khôn Chi Lưu. Thực lực không đang tìm thường đường chủ phía dưới. Yếu, tựa như Liêu Ứng loại này. Cảnh giới bất quá là luyện nhục cảnh hậu kỳ. Miễn cưỡng có thể cùng luyện cốt cảnh so chiêu một chút. Phần lớn vẫn là luyện cốt cảnh cấp độ. Liêu chấp sự ngược lại là đa tâm. Người ta ở giữa bất quá là giao dịch mà thôi. Coi như không thành, cũng không có quan hệ gì. Lục Trường Sinh nói, lời này cũng không giả. Lục Trường Sinh cho dù là trong lòng sẽ có chút không thoải mái. Ngược lại cũng không trở thành sẽ ghen ghét Liêu Ứng. Bất quá. Nhất bát đan viện Khúc Sư cùng nhất cửu đan viện Dư Sư liên hợp lại. Đối phó hắn ngược lại để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, theo Liêu Ứng, lời này lại là không có mấy phần có độ tin cậy. Cười nói, ta tự nhiên là tin. Lục đan sư lòng dạ rộng lớn lệnh người cảm khái. Chỉ là ta Liêu Ứng lại không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Nói, hắn lấy ra một vật. Chính là một cái hộp gỗ đàn tử. Vật này chính là Lục Đan Sư cần thiết lôi mộc. Lục Trường Sinh nói, người đem lôi mộc cho ta, liền không sợ Khúc Sư cùng Dư Sư trách tội a? Liêu Ứng nói, Lục Sư không cần lo lắng. Có rất ít người biết, ta lúc đầu cầm tới lôi mộc không phải một cây, mà là hai cây. Căn này cái đầu so mặt khác một cây sẽ nhỏ rất nhiều. Vì lẽ đó còn xin Lục Sư đừng nên trách. Lục Trường Sinh cười cười. Lại là không có tiếp nhận. Nói. Bốn phía mênh mông không gợn sóng. Lần này đến đây. Cũng là không người biết được. Chẳng lẽ Liêu chấp sự vẻn vẹn muốn cùng ta nói loại chuyện nhỏ nhặt này à? Liêu Ứng biểu hiện trên mặt sững sờ. Bây giờ chính là đêm khuya. Nơi đây lại là tới gần Tam Hà Bang tổng đà chỗ. Trừ Tam Hà Bang bang chúng, không có thuyền chỉ dám tới gần. Xác thực được xưng tụng là mênh mông không gợn sóng. Hắn nhìn xem Lục Trường Sinh, cái sau chắp lấy tay, thân như thanh tùng thẳng, giống như cắm rễ ở đĩa. Gió sông chậm chậm, áo lụa lắc nhẹ, người trước mắt lại là lập tức trở nên cao thâm mặt chắc. Hồi lâu, sắc mặt hắn phức tạp nhìn xem Lục Trường Sinh, nói: có thể hay không để ta suy nghĩ cân nhắc. Lục Trường Sinh cười nhạo một tiếng. Khẽ lắc đầu. Hướng phía nơi xa vẫy vẫy tay. Vài trăm mét bên ngoài. Thời khắc chú ý bên này tình hình hai tên thuyền tay vội vàng huy động thuyền nhỏ. Hướng phía nơi này lái tới. Liêu Ứng vội nói. Lục Đan Sư. Lục Trường Sinh nói. Sinh tử đều tại nhất niệm. Liêu chấp sự đã không nghĩ rõ ràng. Cái kia cũng không cần muốn nghĩ nhiều nữa. Thuyền nhỏ càng ngày càng gần. Liêu Ứng biết. Chờ thuyền nhỏ đến. Như vậy mình lại không đường lùi. Thế là vội vàng nói. Xin hỏi Lục Sư. Đối với cái này Dư Sư. Khúc sư hai người cách làm. Có gì ứng đối? Lục Trường Sinh cười cười. Không có trả lời. Liêu Ứng trong lòng dần dần thấp thỏm. Mắt thấy thuyền nhỏ càng ngày càng gần. Khoảng cách nơi đây không đến 100 mét. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Cái kia đưa lưng về phía hắn lục sư rốt cục mở miệng nói. Gió mát quét lá rụng. Vùi sâu vào mộ khô nhân. Liêu Ứng chấn động trong lòng. Chỉ cảm thấy một trận hàn ý đánh tới. Còn xin lục sư nhận lấy vật này. Cây lôi mộc lớn kia cho tại hạ trở lại trụ sở về sau. Lại đi đưa tới. Lục Trường Sinh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Tiếp nhận lôi mộc, mở ra hộp gỗ đàn. Đập vào mi mắt, là một cây có chút cháy đen đầu gỗ. Gần như sinh cơ hoàn toàn không có. Nhưng ở một chút không đáng chú ý chỗ. Lại có một cây chồi non mọc ra. Lôi mộc vì sao xưng là lôi mộc? Chính là vật này chính là trải qua sét đánh sinh ra dược liệu. Lôi điện chính là thiên địa chi lực. Dựng dục cực mạnh lực lượng hủy diệt. Nhưng hủy diệt cực hạn chính là tân sinh. Một màn kia mầm non. Chính là sinh cơ thể hiện. Tiên thiên đan miêu tả dược liệu cũng là sét đánh sau sinh ra một màn kia sinh cơ. Bất quá, lại không phải giống như lôi mộc chủng loại. Đó là một loại chân quý hơn cây. Là trời mộc. Có thể thu hút thiên địa lôi đình. Điểm này ngược lại là cùng lôi mộc có một chút giống nhau. Bọn họ so cái khác cây càng thêm dễ dàng hấp dẫn đến lôi điện. Nhưng trong sấm sét mãnh liệt đến cực hạn lực lượng hủy diệt. Lại không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Tại lôi điện xuống, càng nhiều thiên mộc, lôi mộc hóa thành tiêu mộc. Triệt để chết đi, chỉ có một ít may mắn mới có thể một lần nữa nảy mầm. Trước mắt phần này lôi mộc. Với hắn mà nói đã đầy đủ. Căn bản không cần mặt khác lôi mộc. Bất quá, hắn không có cự tuyệt. Bởi vì, Liêu Ứng đưa lên lôi mộc. Mang ý nghĩa đưa trước một phần nhập đội. Không có lôi mộc, chính là cự tuyệt khúc sư cùng dư sư. Lấy hai vị kia địa vị cùng tính cách. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thuyền nhỏ đến phụ cận. Thuyền tay riêng phần mình trở về sở thuộc thuyền nhỏ. Chở hai người. Một người hướng đan đường chỗ đi. Một người hướng tổng đà phương hướng mà đi. Đón gió nhẹ. Lục Trường Sinh chắp tay đứng ở đầu thuyền. Ánh mắt xa xăm. Bên trong phong mang dần dần xuất hiện. Hơn 2 tháng trước. Cái kia mới từ trong bãi tha ma tỉnh lại thiếu niên lờ mờ có thể thấy được. Thời gian mặc dù không có trôi qua bao lâu. Nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác. Mình ở cái thế giới này chờ đợi thời gian rất dài. Cái kia không có bất kỳ cái gì thực lực thiếu niên. Cũng nương tựa theo cố gắng cùng thiên phú. Từng bước một trưởng thành là thanh phủ đại nhân vật. Lấy hắn thực lực hôm nay. Chính là cái kia một đường chi chủ. Cũng có thể giành giật một hồi. Chỉ là trên người mình bí mật quá nhiều. Cố kỵ cũng nhiều chút. Nhưng cũng là nên hiện ra một chút tranh vanh. Thuyền nhỏ dừng một chút. Thuyền tay nói. Đến, lục sư. Lục Trường Sinh gật đầu, khe khẽ nhảy lên thuyền ổ, thuyền tay vừa muốn ly khai, lại nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, chuyến này chỉ có 4 người biết được, nếu là truyền ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng nói, lục sư yên tâm, thuộc hạ chính là mất đầu, cũng sẽ không nhiều nói một câu. Tam Hà Bang chính là bang hội, chọc giận đại nhân vật. Có đôi khi cũng không phải liên quan đến một cái mạng, mà là mấy đầu, nếu là có cửu tộc, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Đi thôi, trở lại nhị lục đan viện, Lục Trường Sinh cầm làm nhiệm vụ sổ ghi chép, nhìn lướt qua, câu tuyển một cái luyện đan nhiệm vụ, chỉ là, nhiệm vụ này lại không phải thường quy nhất phẩm luyện đan, mà là trong bang một cái đường chủ nhu cầu nhị phẩm đan dược thiết huyết đan. Thiết huyết đan, luyện huyết cảnh sử dụng tốt nhất, đối với đệ ngũ cảnh luyện tạng cảnh, cũng có tác dụng không nhỏ, dính đến luyện tạng cảnh đan dược, không khỏi là tam phẩm trở lên, chỉ là, nhìn chung toàn bộ cửu phủ, lại có bao nhiêu ngũ cảnh võ giả có thể thường xuyên lấy tam phẩm đan dược tới tu luyện, càng nhiều vẫn là nhị phẩm, bởi vì, dược liệu, đan phương cùng đan sư hạn chế, tam phẩm trở lên đan dược. 10 phần hy hữu, Lục Trường Sinh sở dĩ lựa chọn đan này. lại là dự định lấy nhiệm vụ này, cất cao tự thân địa vị, theo mà tiến vào ngũ cảnh cấp độ trong tầm mắt. Hắn hiện tại mặc dù là nhất phẩm đan sư, nhìn xem vô cùng phong quang, nhưng trên thực tế, tại ngũ cảnh võ giả nhãn lực, cũng chính là một cái tiềm lực, có lẽ đáng giá đầu tư, nhưng lại không thể lấy trở vị đến đối đãi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.